Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2151, Ác ma thiên sứ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Trong lớp đồng học đều phát hiện, bạn học mới thượng cần ai cũng không để ý tới. Cũng không nói lời nào một câu. Duy chỉ có khả năng ở trước mặt hắn nói chuyện người. Liền là hắn ngồi cùng bàn. Cũng là trong lớp xinh đẹp nhất nữ sinh. Bạn học mới thượng cần thành tích cực kỳ tốt. Đã là trong lớp học bá sùng bái đối tượng. Đã có tiểu nữ sinh. Cầm sách nhỏ tới hỏi thượng cần đề. Tìm cách thân mật. Dù sao thành tích lại tốt. Lớn lên còn như thế đẹp mắt tiểu ca ca. Ai không thích tiếp cận đâu. Nhưng còn chưa tới thượng cần trước mặt. Các nàng sách nhỏ liền bị đường quả một tay sao tới. Còn đồng học ngay tại nghiêm túc đọc sách. Các ngươi có vấn đề gì? Đều có thể hỏi ta. Ta giúp ngươi một chút bọn họ. Lão sư nói qua. Đồng học ở giữa muốn hữu ái hỗ trợ. Mấy cái tiểu nữ sinh thành tích cũng khá. Các nàng cũng không cho rằng lấy đường quả thành tích. Có khả năng giúp các nàng giải đáp đề. Nhất là đường quả là trong lớp. Thượng cần duy nhất nhìn với con mắt khác người. Cái này khiến các nàng có chút ghen ghét. Lại có chút không phục. Tất nhiên đường quả muốn trợ giúp các nàng. Các nàng liền lấy chân chính nan đề đến hỏi nàng. Để nàng xấu mặt. Để thượng cần đồng học minh bạch hắn ngồi cùng bàn có cỡ nào rác rưởi. Nhưng, các nàng giống như thất bại. Không quản các nàng hỏi nhiều khó khăn đề. Đường quả đều có thể giúp các nàng giải quyết. Không chỉ có như thế. Vẫn còn so sánh lão sư giảng được rõ ràng hơn minh bạch. Vô cùng đơn giản trình tự liền có thể để các nàng minh bạch. Ngay từ đầu ghen ghét. Đã sớm không có. Nguyên lai là dạng này à. Thế mà đơn giản như vậy sao? Đường quả. Người thật lợi hại à. Tiểu nữ sinh không keo kiệt khen một đợt về sau. Các nàng xem đến đường quả 80 phân bài thi. Nhịn không được hỏi. Khó như vậy để ngươi đều có khả năng làm. Vì cái gì không có thi mắc điểm à. Vừa rồi đường quả thế nhưng là chính miệng cho các nàng nói nhiều như thế nan đề. Khẳng định là lợi hại. Cái này không cần hoài nghi. Thế nhưng là, vì cái gì điểm số không cao đâu. Hệ thống đặc biệt muốn cười. Bại lộ đi. Không muốn để cho chính mình tiểu ca ca giúp mặt khác nữ đồng học nói đề. Thế mà chính mình lên. Cái này, không tầm thường đi. Kỳ thật những cái kia nữ đồng học coi như đến hỏi. Lấy đại khả ái tên kia tính cách, chắc chắn sẽ không lý. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Đường quả mặt không đổi sắc, không chút nào cảm thấy chính mình lừa gạt tiểu nữ hài có cái gì không đúng. Dù sao đều lừa gạt hai cái, lại lừa gạt hai cái cũng không có cái gì. Ta có sợ thi chứng, liền là vừa đến thi liền phát huy thất thường. Thật sao, cái kia cũng quá thảm đi. Vậy cái này bệnh có khả năng trị sao? Tiểu nữ hài ghen ghét tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Vừa rồi đường quả còn phân đồ ăn vặt cho các nàng ăn. Người ta lại cho các nàng nói nan đề. Khẳng định không phải học sinh kém. Quả thật có thể làm thượng cần ngồi cùng bàn. Đại nhân nhà ngươi dẫn ngươi đi bệnh viện trị liệu không? Ta nhìn ngươi loại bệnh này có điểm giống là tâm lý vấn đề. Hay là muốn sớm một chút trị? Thật vất vả đuổi một nhóm tiểu nữ hài. Đường quả lại nghênh đón một đám tiểu nam hài. Cũng là đến hỏi nàng đề. Mời nàng giúp bọn hắn nói đề. Nói một hồi giữa trưa mời nàng uống trà sữa. Đường quả, đẹp mắt tiểu ca ca mọi người đều ưa thích. Xinh đẹp tiểu muội muội mọi người cũng ưa thích à. Thượng cần ngẩng đầu. Nhìn đứng ở bàn học chung quanh mấy cái tiểu nam hài. Hắn chủ động đem vở tiếp vào trong tay. Chưa hề nói một câu. Lại tại một bên vở bên trên. Đem giải đáp trình tự viết lên đi. Có chút không hiểu địa phương. Còn cho bọn hắn đánh dấu giải thích. Những đứa bé trai cầm kỹ càng giải đáp đề sách vở. Mộng bức đi. Tiểu ca ca. Người thật lợi hại. Đường quả so đo ngón tay cái. Thượng cần không nói gì. Mấp máy môi. Tiếp tục cúi đầu đọc sách. Bên tai kèm theo tiểu cô nương ăn đồ ăn vặt giống như con chuột nhỏ cắn âm thanh. 10 phần vui vẻ, cách chương.